Chương 0605, nghe lén được ghê gớm đồ vật. Nguyên bản, Cơ Tả cùng Lâm Hạo Thiên nên đi Huyên Nghi cung trị liệu Triệu Lăng Huyên. Hết lần này tới lần khác, Nguyễn Hoàng hậu hành sát một tay. Đem địa phương nhất định tại Thanh Vân Môn không chỉ có như thế, nàng còn cố ý sai người thiết xuống lôi đài, cung cấp Cơ Tả cùng Lâm Hạo Thiên tỉ thí. Xem như cuộc tỉ thí này nhân vật mấu chốt, Triệu Linh Huyên tự nhiên nhất định phải trình diện. Triệu Linh Huyên tự nhiên là một chút cũng không muốn đi, đáng tiếc Nguyễn Hoàng hậu không biết nói như thế nào động Chu Cảnh Hồng. Đến mức, Chu Cảnh Hồng lần này không còn giữ gìn nàng, thậm chí còn cường ngạnh yêu cầu nàng đi Thanh Vân Môn. Bằng không thì cũng đừng trị. Triệu Linh Huyên mặc dù bất mãn vô cùng, có thế cuối cùng không dám vi phạm Chu Cảnh Hồng ý nghĩa. Trên xe ngựa, nàng gắt gao nắm lấy Chu Thanh Bình tay, sắc mặt xanh trắng, ánh mắt đờ đẫn. Bình Nhi, mẫu phi hối hận. Mẫu phi thực hối hận nàng tại sao ngu xuẩn như vậy, nàng làm sao lại như vậy ngu xuẩn, uổng nàng cho rằng, coi như không thấy gia tộc trợ giúp, dựa vào nàng mỹ mạo cùng thủ đoạn, nàng cũng có thể vinh sủng không suy những năm này nàng cu nở dê xác thực làm được. Có thế kết quả đây nàng hủy dung nhan không qua hơn một tháng, Chu Cảnh Hồng đối với nàng thái độ liền hoàn toàn khác biệt, hắn sao có thể dạng này, hắn tại sao có thể dạng này đối với nàng, chẳng lẽ hắn quên năm đó là nàng nghĩ đến nhiều năm trước cái kia đoạn qua lại. Triệu Linh Huyên đột nhiên toàn thân cứng ngắc, cũng không dám nghĩ nữa xuống dưới. Cha, mẹ, tỷ tỷ, đệ đệ thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta thực không phải cố ý. Triệu Linh Huyên đem mặt vùi vào lòng bàn tay, trong cổ họng phát ra thống khổ nghẹn ngào. Các ngươi tha thứ ta. Tha thứ ta có được hay không, ta biết lỗi rồi. Trong xe ngựa, một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một khỏa nho nhỏ tròn phiến im lặng thiếp ở phía trên. Thanh Vân Môn, nơi ở của đệ tử. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh ngồi đối diện nhau, đột nhiên, nàng xem gặp Tạ Lưu Cảnh sắc mặt biến đến khó coi dị thường. Quân Vô Cực sững sờ, lo lắng hỏi, thế nhưng là nghe được cái gì? Tạ Lưu Cảnh song tay nắm chắc thành quyền, sắc ý nghiêm nghị, Triệu Linh Huyên tại sám hối. Năm đó sự kiện kia quả nhiên cùng với nàng có quan hệ, còn có Chu Cảnh Hồng, hắn cũng có chút ít cô Quân Vô Cực phát giác được quanh người hắn buộc phát ra lang liệt sát ý, có chút bận tâm hắn khống chế không nổi, tùy tiện xuất thủ. Nàng nghĩ nghĩ, nhấc tay đè chặt Tạ Lưu Cảnh tay, lúc này tình huống không rõ, không phải động thủ thời điểm tốt. Huống chi, Chu Quốc hiện tại đã là hổ lang hoàng tự, nguy cơ từ phía. Chu Cảnh Hồng chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn nếu là vừa chết, Hoàng thất tất nhiên dùng chuyện. Đến lúc đó địch quốc thư A Cơ công tới, không biết muốn tăng thêm bao nhiêu oan hồn. Chu Cảnh Hồng coi như muốn chết, cũng không thể là lúc này, trước tiên cần phải giải quyết ngoại địch, lại tới thu thập hắn cái tai họa này. Nàng do dự trong chốc lát, hay là hỏi, Tạ Lưu Cảnh, coi như ngươi tra được trận tướng, muốn tự tay mình giết cựu nhân, có thể hay không cho ta một chút thời gian? Tạ Lưu Cảnh hơi sững sờ, ngươi đang lo lắng cái gì? Quân Vô Cực như mày. Hồ Băng Liên nói lần trước, chung quanh nước láng giềng tựa hồ liên hợp lại cùng nhau, muốn quần công. Lúc này, Chu Cảnh Hồng tạm thời còn không xảy ra chuyện gì. Tạ Lưu Cảnh nghe rõ, ngươi lo lắng hắn chết sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc bách tính tội gì, không có lúc chiến tranh thời gian, bọn họ bị tầng tầng bóc lột. Nhưng chiến tranh vừa đến, thụ nhất đắng vẫn là bọn họ. Quân Vô Cực thở dài một cái, ta không phải muốn ngăn trở ngươi báo thù, chẳng qua là cảm thấy, đáng chết là Chu Cảnh Hồng. Có lẽ còn có Triệu Linh Huyên, nhưng cái kia bách tính không nên vì bọn họ sai lầm bồi rơi tính mệnh. Ta hiểu được, ngươi Tạ Lưu Cảnh chính muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt lại thay đổi.